Thế giới hoàn mỹ tập 393. Bây giờ huyết quang phắn lên cao, liên tiếp là những chí tôn trúng tên. Trước sau có tới 3-4 sinh linh đều bị xé rách hình thể và hóa thành sự báo. Bước ra một bước chính là tiên đạo. Hắn mạnh như thế thì làm sao chống được? Có người run rẩy nói, không nghĩ tới sẽ gặp phải một chí cường giả như Mạnh Thiên Chính ở ngay tại chiến trường nơi đây. Chí tôn đứng sừng sững ở đỉnh cao nhân đạo, dù cho ở dị vực thì cũng có địa vị rất cao, như bất hủ cũng đã xuất phát từ bọn họ mà ra. Có thể đi tới độ cao này thì đều là người mạnh nhất của thời kỳ nào đó trong năm tháng lịch sử. Xa xa, một thanh trường đao sáng bóng như tuyết bổ tới. Nó mang theo phủ văn rực rỡ, rọi sáng cả bầu trời. Trong nháy mắt ấy, Mạnh Thiên Chính đã đánh văng đao lớn này ra. Đao khí như biển, sóng khí mênh mông mãnh liệt ao tới, sang ngôi sao nằm liên biên. Uy thế của một đao này quá kinh khủng. Đó là một tên đế tộc. Hắn một lần nữa ổn định lại cục diện và kêu gọi những chí tôn khác đứng đối diện với Mạnh Thiên Chính. Thật sự là quá đáng tiếc, để ký thác đạo quả vào bên trong thanh cung lớn này, ấy vậy mà lại bị chính mình hủy đi, cưỡng ép xuất thế sớm hơn dự định. Như vậy thì cả đời này vô duyên với tiên đạo rồi. Tên đế tộc này cười đầy vô tình, xé mạnh vết sẹo tiếc nuối nhất trong lòng của Mạnh Thiên Chính. Gần như sẽ thành công, Mạnh Thiên Chính có thể sẽ thành tiên. Thế nhưng sự việc phát sinh hôm nay đã làm đứt đoạn con đường sinh trưởng của hắn, hậu quả rất là nghiêm trọng. Tình thế quá tệ hại, hắn vẫn bất đắc dĩ mới làm ra việc như vậy. Mạnh Thiên Chính không nói gì cả mà nhấc theo cung lớn tiến về phía trước. Hắn muốn giết chết kẻ này, bởi vì tên đế tộc này từng lạnh lùng bước ra đạp tiên cửu bộ và xuyên thủng một bà lão chí tôn của cửu thiên, càng lấy trường đao chém bay đầu lâu của bà này ngay trước mặt mọi người. Mạnh Thiên Chính muốn giết kẻ này. Dâm dâm. Quả nhiên chỉ vừa mới bắt đầu thì người này liền vận dụng ngay tuyệt học đạp tiên cửu bộ, bước sau còn đáng sợ hơn bước trước. Thể pháp của hắn lóng lánh trong suốt, chiếu rọi ra từng tia sáng bất hủ. Đó chính là tinh lực của đế tộc được hắn đề cao tới mức tận cùng, không ngừng sục sôi trong người và được tiết ra một chút bên ngoài, pháp lực mênh mông và mãnh liệt. Thiên địa chấn động, đạp tiên cửu bộ vừa ra liền khiến vùng trời này rạn nứt, bầu trời sụp đổ. Chư vị, xin giúp ta một chút sức lực. Cường giả đế tộc mở lời, tay cầm trường đao sáng như tuyết. Sau đó, khi triển khai đạp tiên cửu bộ thì sấm sét đùng đùng, tinh lực cuồn cuộn. Hắn một hơi bước ra 8 bước để chống trả lại Mạnh Thiên Chính, nên hắn biết 7 bước đầu tiên sẽ vô dụng với Mạnh Thiên Chính. Lúc chém giết bà lão chí tôn thì hắn cũng chỉ bước tới bước thứ 8 mà thôi. Nhưng mà khí tức đại đạo nằm dày đặc, tinh không sụp đổ, năng lượng cuồn cuộn kịch liệt, thì Mạnh Thiên Chính vẫn không hề nhúc nhích gì hết. Đứng yên nơi đó, mặc cho càn khôn bị phá nát, sao trời nổ tung, hắn vĩnh hằng bất diệt. Chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cường giả đế tộc này. Lúc này những chí tôn khác giật mình, người này mạnh mẽ tới dọa người. Những chí tôn ấy bắt đầu xuất thủ giúp đỡ cho cao thủ đế tộc, vận dụng pháp lực từng giải đụa tiến vào thể nội của vị cường giả đế tộc kia. Và đúng lúc này thì hắn bước ra bước thứ 9. Nếu như chính hắn tự mình bước ra thì cũng được xem như là sát chiêu kinh khủng. Thế nhưng để tàn sát cường giả cung cấp thì rất dễ, bởi vì ở bước thứ 8 thì đã có thể làm được rồi, huống hồ gì tới bước cuối cùng này. Mà dưới tình huống được nhiều người gia trì giúp đỡ thêm như vậy, có thể nói là sự điên thủ của các chí tôn thì uy lực càng kinh người hơn nữa. Đòn đánh này được cường giả đế tộc phát động nên uy lực cũng không thể nào tưởng tượng ra được, đã tạo thành gợn sóng đầy đáng sợ. Trong tinh không đang lan tỏa những gợn sóng nhằm về 4 phương 8 hướng. Vô số sao lớn nổ tung trở thành những bụi bặm trong vũ trụ như mây khói đầy lộng lẫy. Cảnh tượng ấy rất là kinh người, thế nhưng Mạnh Thiên Chính đang đứng trước nhất kia lại bất động. Cường giả đế tộc quát lớn, hắn dịch chuyển sau khi bước ra bước thứ 9 thì để thêm một bước nữa nhằm về Mạnh Thiên Chính. 9 bước quỳ 1. Nhưng đây cũng không phải là bước thứ 10 mà chỉ là gợn sóng được tạo thành từ 9 bước đầu tiên mà thôi. Chúng chồng chất lên nhau tạo thành một đòn tối hậu. Đồng thời một đòn tối hậu này cũng không phải thể hiện ở bên trên bước chân mà là trong trường đao sáng như tuyết nơi tay hắn. Có thể thấy được từ phía lòng bàn chân đang dựng lên 9 luồng ánh sáng hừng hực bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Cuối cùng là tập trung về phía cánh tay phải. Xoẹt, trường đao bổ về phía trước, thiên địa liền bị cắt đôi. Đây là một đòn cuối cùng, là thức tuyệt sát của đạp thiên cửu bộ. Chín bước qua đi là những nguồn sức mạnh này như bị kích hoạt, đến với chính là thứ cơ bản quan trọng nhất. Rốt cuộc thì mạnh thiên chính cũng đã động, giơ lên thanh cung lớn đã gãy vỡ và đón lấy trường đao. Hắn gần như không chỉ đối kháng với đạp thiên cửu bộ của đế tộc, mà còn phải chống lại sức mạnh hợp lực của những chí tôn khác. Nơi đây tia lửa văng tung tóe, thần lực cuồn cuộn nhấn chìm tinh không. Quá lấp lánh, đạo khí nối liền biển sao, mênh mông vô biên, chém giết tất cả những thứ ngăn trở. Thế nhưng hôm nay, nó đã gặp phải trở ngại. Cung lớn của mạnh thiên chính đã miễn cưỡng đè xuống một đao này, khiến cho nó nổ vang và run rẩy đầy kịch liệt. Trường đao gãy vỡ rồi nổ tung, tựa như là ánh sáng mưa sao băng, vô cùng rực rỡ. Tương giả đế tộc ho ra đầy máu, đồng thời cánh tay của hắn cũng rạn nứt trở thành thịt nát. Đó là sự cắn trả của sức mạnh. Chính nguồn sức mạnh tập trung về một điểm hòng tiêu diệt địch thủ. Kết quả là bị đối phương ngăn chặn và cắn ngược, làm tổn thương một cánh tay của hắn. Cũng trong lúc đó, nơi xa có tiếng thét chuyển tới. Đế tộc đang quyết đấu với Vương Trường Sinh đã rời bỏ địch thủ nhằm về nơi đây, hòng trợ giúp Chí Tôn vừa dùng tới đạp tên cửu bộ này. Hai vị đế tộc cùng liên thủ, cùng đứng với nhau. Ngoài ra, những Chí Tôn ở nơi khác cũng đình chỉ chiến đấu và chạy về nơi đây. Dù cho đánh đổi thứ gì thì cũng phải giết chết hắn. Hai đế tộc này đều có chung nỗi lo lắng, sợ mạnh thiên chính sẽ trở thành muốn liên thủ giết chết. Bởi vì biểu hiện của mạnh thiên chính quá kinh người, thực lực mạnh tới mức làm người ta sợ hãi. Trên thực tế, khi một chân bước vào lĩnh vực tiền đạo thì đã trở nên hoàn toàn khác, có thể nhìn xuống được Chí Tôn. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, người như thế sẽ thành tiên. Đáng tiếc là hắn lấy ra đạo quả quá sớm. Hắn đã bị chắn đứng đường tiến lên. Trận chiến này nên kết thúc đi. Mạnh thiên chính mở lời, không hề cô đơn và cũng chẳng hề bi thương gì. Trong mắt lộ ra thần mang. Hắn bay tới trước, cùng cái đời tay tỏa ra ánh sáng chói lóa, quét ngang ngàn quân. Hắn không muốn gì cả, trước mắt chỉ có một ý nghĩ về diệt địch. Đặc biệt là hai tên đế tộc này đều đáng chết. Giết! Những chí tôn của dị vực xung quanh đều đồng loạt xuất chiêu, thảo phạt về phía hắn. Hoàn toàn chính xác, nhiều người liên thủ như vậy giúp cho mạnh thiên chính vừa mới đột phá, chứ người mang theo khí tức tiên đạo thì cũng khó mà có thể chống lại được. Đàn sói có thể cắn xé hổ dữ. Nhưng mà, hắn chỉ tập trung vào hai tên đế tộc, cho nên nhanh chóng né tránh, sau đó là ra tay đầy điên cuồng. Đám nhân vật như vậy phát uy, toàn lực ứng phó nhằm vào một mục tiêu duy nhất thì sẽ rất là khủng bố. Ngoài ra, năm người Vương Trường Sinh, lão già của tiên viện lúc này cũng đã đánh tới, chia sẻ áp lực cho mạnh thiên chính. Kể đạo huynh, ta biết người không có nhiều thời gian, đi thật tốt nha, hãy vĩnh sinh trong sự rực rỡ của việc giết địch này. Vương Trường Sinh lên tiếng nói thế, lập tức tạo nên chấn động mạnh. Bất kể là lão già của tiên viện hay là những chí tôn may mắn còn sống sót của cửu thiên thì đều lộ vẻ giật mình. Thời gian dành cho mạnh thiên chính không còn nhiều. Mạnh thiên chính cười khẩy, tiếp đó là thở dài bùng phát ra ánh sáng hừng hực. Hắn tập trung vào hai tên đế tộc, buông thả mọi thứ để truy sát. Lúc này mạnh thiên chính rất trẻ tuổi, rất anh tuấn, trông như là năm tháng hoàng kim của mình. Vòng người rắn chắc khoác lên trên y hoàng kim với vẻ mặt kiên nghị, còn người sầu lắng vô cùng, thần võ tuyệt thế. Hắn dường như là một vị chiến thần không thể ngang hàng. Học hai bên đường, tiến tới đã giết chết hai vị chí tôn. Bên ngoài cơ thể lượn lở tiên quang, thần lực sôi trào. Bong bong bong. Đại quyết chiến bắt đầu, mạnh thiên chính phát điên quét sạch tứ phương. Suốt cuộc hắn cũng đã giết tới, nhìn chằm chằm trường đao bị hủy. Tên đế tộc tinh thông đạp tiên cửu bộ chợt phù một tiếng. Trường cung xoay chuyển, đánh cho tên đế tộc phải ho ra đầy máu. Ta sẽ giam cầm hắn, cùng ra tay giết hắn. Tên đế tộc này cũng rất quả cảm, không màng sinh tử. Hắn vọt tới ôm chặt lấy cánh tay của mạnh thiên chính, cả người hiện lên ký hiệu lít nhít như muốn giam cầm hắn trong giây lát, không tiếc trả giá bằng máu, thậm chí là tử vong. Những người khác dồn dập ra tay, triển khai bảo thuật đánh giết về phía đó. Trên người của mạnh thiên chính dính đầy máu tươi, tựa như là ma thần. Hắn không hề có dừng lại, mà tránh đi những phủ văn từ bốn phương tám hướng đang lao tới rồi công kích về phía một đế tộc khác. Cuối cùng, tên đế tộc kia cũng đã bị hắn đánh giết, cùng rung lớn, dùng cung lớn đập nứt thân thể rồi điểm ra một chỉ xuyên thủng xương trán người này, cuối cùng cũng chết. Mạnh thiên chính đại khai sát giới, khiến cường giả của dị vực tổn thất nặng nề. Khi hai vị đế tộc nhanh chóng mất mạng, thì những người khác đã bỏ chạy ra xa, không còn dám đại chiến nữa. Không phải bọn họ sợ chết, mà là cảm thấy nếu tiếp tục chém giết như vậy thì không còn ý nghĩa nữa, chỉ uổng mạng mà thôi. Phía trước đế quan, bên trong sa mạc vô ngần ngập tràn bụi mù. Từng bóng người từ từ hạ xuống rồi vọt thẳng hướng Thiên Uyên, hòng chạy trốn về dị vực. Trận chiến này không cách nào tiếp tục được nữa, không người nào có thể áp chế được Mạnh Thiên Chính. Cứ liều mạng như vậy thì bọn họ vẫn thất bại, hơn nữa là thảm bại. Bên trong sa mạc vô ngần, Mạnh Thiên Chính lặng lặng đứng thẳng nhìn Thiên Uyên, không có truy đuổi theo nữa. Trong lòng hiện lên cảm giác mông lung. Đó chính là máu của Chí Tôn, còn phải cả dị tượng như trời khóc nữa chứ. Chiến dịch này hắn đã chém giết các cường giả, kích diệt đế tộc, chấn động đất trời. Đặc biệt là lúc này, một mình hắn đứng yên lặng nơi ấy, nhìn báo Chí Tôn bay lượn giữa bầu trời rồi hóa thành mây khói. Đây chính là chiến tích huy hoàng tới cỡ nào chứ? Một trận chiến giết cho Chí Tôn của dị vực phải sợ hãi. Ngay cả đế tộc cũng lần lượt bỏ mạng, không dám tái chiến và ra sức bỏ chạy. Hiện tại, chỉ còn mỗi mình hắn yên lặng đứng nơi đó. Ánh máu hạ xuống, ánh đỏ hừng hực khiến thiên địa trở nên vắng lặng cực kỳ. Có người thở dài trong lòng, bị ai thay cho Mạnh Thiên Chính, cảm thấy đáng tiếc thay cho hắn. Một nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm như vậy sẽ phải biến mất trên đời này sao? Một trận chiến qua đi, khả năng sẽ không còn gặp lại được nữa. Bởi vì Vương Trường Sinh nói rất thẳng thắn và rõ ràng, Mạnh Thiên Chính bẻ gãy cung lớn để cưỡng ép đạo quả thần thai của mình xuất thế sớm hơn dự kiến. Việc này không chỉ là đang tiệt đường trường sinh của bản thân, mà còn tiêu đốt toàn bộ tuổi thọ. Một thần tinh khí thần sẽ tan rã sạch sẽ. Thời gian không còn nhiều nữa, nên hắn mới điên cuồng như thế, chém giết đến mức kẻ địch phải sợ hãi, khiến cường giả phải bỏ chạy. Mặt trời đã bị đánh đổ trong cuộc chiến này, thế nhưng trong thiên địa vẫn còn ánh sáng như cũ, mây khói như ánh tà dương, như máu tươi chảy xuôi ở đường chân trời, buồn bã và lạnh lẽo. Một đời nhân kiệt sắp dừng lại rồi. Đây là sự bi thương của đế quan, cũng là sự tiếc nuối của cửu thiên thập địa. Một cường giả như vậy lại rơi vào kết quả như thế, sẽ thần tử tạo tiêu, nên khiến người người thổn thức. Xây lại đế quan. Mạnh Thiên Chính lên tiếng, hắn đưa lưng về phía đế quan. Trên đi hoàng kim ngập tràn vết máu lấp lánh óng ánh. Đó là huy hoàng cũng là tiếc nuối. Chiến tích kinh thế, nhưng sẽ phải chết đi. Hiện giờ điều hắn quan tâm nhất chính là phải nhanh chóng trùng tu lại đế quan, sửa chữa thật tốt các đoạn tường thành vỡ nát để tránh Chí Tôn dị vực lần nữa xâm quan. Tòa thành này nếu hoàn toàn không có tổn hại gì, đồng thời mượn vài món thiên khí tới phòng hộ thì có thể bảo vệ, rất khó bị đánh hạ. Những Chí Tôn khác nhanh chóng hành động, có người vung tay chụp về ngoại vực, nơi đó có rất nhiều xác của ngôi sao, đều có thể có kết quả cuộc chiến khi nãy. Bản thân của lão già tiên viện, lão tu sĩ của Thánh viện, Phương Trường Sinh đều động với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Trên tường thành đế quan, khi mọi người đã hiểu ra chuyện gì, thì rất nhiều người cảm thán, chua xót trong lòng. Đại trưởng lão, Mạnh Thiên Chính tiền bối. Vài người lộ vẻ bi ai, trước đây không đâu còn hoan hô, ăn mừng, vui sướng. Nào ngờ dù trận chiến này đã thắng lợi, nhưng lại thê thảm tới như thế. Mạnh Thiên Chính vì muốn diệt địch, không chỉ đoạn đi con đường thành tiên của bản thân, mà còn vứt luôn mạng sống của chính mình. Thề thảm biết bao nhiêu, không cam lòng biết bao nhiêu, tất cả đều tiếc hận cho hắn. Trong lòng tức giận không cam, chỉ có thể than thở rằng trời đố kỵ anh tài. Thạch Hạo độ kiếp xong xuôi đứng đợi đó, quen mũi cay cay, há miệng nhưng có nói thành lời. Có thể nói, từ khi tiến vào cửu thiên cho tới tận bây giờ, thì Mạnh Thiên Chính như là người hộ đạo của hắn. Trở mặt với vương gia, quyết đấu với kim gia, dẫn hắn đi mật thổ, chỉ điểm cho hắn con đường lấy thân làm chủng, ân tình vô tận. Nếu như không có Mạnh Thiên Chính thì Thạch Hạo khó lòng nhanh chóng tiến tới như bây giờ. Trên con đường lấy thân làm chủng này thì Mạnh Thiên Chính là tiên hiền, năm xưa chỉ tiêu một chút thì đã thành công, không hề giấu giếm gì mà truyền hết cho Thạch Hạo, mà còn dẫn hắn đi tới một vài mật địa, lúc này mới có thể giúp hắn thành công. Và mấy năm vừa qua, Mạnh Thiên Chính còn cứu tính mạng của hắn tới mấy lần. Tiền bối, còn không muốn người chết đâu, nhất định sẽ có biện pháp. Thạch Hạo nghẹn ngào nói, từ rất lâu rồi hắn không rơi lệ, nhưng hôm nay hắn kìm hãm không được nữa. Hắn lấy ra lá trà ngộ đạo, còn hướng đám người Thanh Y, Tào Vũ Sinh lấy lại những đồ vật trước kia hắn từng đưa cho, ví dụ như dược thảo cấp thần cùng với một vài lá thiên dược từng đạt được trong quá trình chiếm Dương Cổ Mục kia. hắn muốn cứu sống Mạnh Thiên Chính, không muốn hắn bỏ mạng. Cố gắng tu hành, người có thể đi xa hơn ta. Hơn nữa, con đường sẽ càng rộng càng dài. Mạnh Thiên Chính bình tĩnh nói, như trước vẫn đưa lưng về phía đế quan và mắt nhìn Thiên Uyên. Hai mắt của hắn rất thâm thúy, trông coi Thiên Uyên uy hiếp chí tôn của dị vực và cũng đang chăm chú quan sát đại dương pháp tắc kia. Không một chí tôn nào của dị vực dám qua ải, tất cả đều rút lui, không dám đặt chân tới. Phía sau tất cả mọi người của đế quan đều rục rịch luyện hóa các xác ngôi sao trùng tu lại đế quan. Còn có người đang xem trận đồ, đó là trận pháp của tiên cổ nhưng muốn cải tạo nó về trạng thái cũ. Rất nhiều người thương cảm, chiến dịch này phải trả giá quá đắt. Bên trong đế quan, mấy lão chí tôn gần như chết trận cả. Những người từ cửu thiên tới đây cũng chết hơn một nửa. Sau trận chiến này, chí tôn đã ít lại càng ít hơn. Nên biết, đó là những gì tích lũy được cả một kỷ nguyên. Sau chiến dịch này gần như đã chết sạch. Làm cho người ta thương tiếc nhất chính là Mạnh Thiên Chính. Lấy thiên tư của hắn, lấy tiềm chất của hắn thì chắc chắn có thể thành tiên. Ấy thế nhưng lại phải chết, sẽ biến khỏi thế gian này. Trận chiến này, hắn đã giết nên phong độ tuyệt thế, khiến Biên Hoang phải khiếp sợ. Đáng tiếc, sẽ nằm sắp xuống, sẽ phải thắng ở Biên Hoang. Toàn bộ huy hoàng chỉ có thể ngưng kết thành một khúc quân hành chôn vùi cùng hắn. Có không ít người đỏ bừng cặp mắt, thương cảm thay cho hắn. Ánh đỏ đầy trời như là tà dương buổi xế chiều. Trước đế quan chỉ còn mỗi Mạnh Thiên Chính cùng Thạch Hạo đứng đó, cách xa mọi người. Hắn sẽ nhanh chóng nằm xuống, nhưng vẫn luôn đứng ở phía trước nhất. Hắn đang trông đỡ cường giả của dị vực, khiến bọn họ không dám bén mảng tới Thiên Yên. Đột nhiên, một luồng ánh sáng hỗn độn lan tỏa, hóa thành thần mâu bất diệt bay thẳng phía sau ót của Mạnh Thiên Chính, muốn một đòn giết chết hắn. Việc này rất đột ngột, khiến cho tất cả mọi người của đế quan đều thất kinh rồi tê dại cả da đầu. Quá bất ngờ là muốn tuyệt sát đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Cẩn thận, tiền bối! Ánh sáng hỗn độn ngừng tụ thành trên bầu óng ánh khiếp người, nhanh chóng lao tới. Nó mang theo phủ văn đại đạo bao phủ Mạnh Thiên Chính. Chỉ trong giây lát sẽ đâm xuyên đầu lâu của hắn. Rầm! Vào thời khắc mấu chốt, thành trên bầu đó bị cố định cách nửa thước sau ót của Mạnh Thiên Chính. Tiếp đó là đứt thành từng khúc rồi đổ tung hóa thành thần hỏa ngập trời. Người nên đợi thêm một chút nữa, chờ khi ta hoàn toàn suy yếu thì mới có cơ hội. Mạnh Thiên Chính xoay người mang theo vẻ buồn bã, thế nhưng vẫn khiếp người như trước. Hiển nhiên, hắn sớm biết phía sau vẫn còn có một chí tôn, chỉ có điều không ra tay mà thôi. Tên chí tôn này vừa mới trốn về từ vực ngoại và ẩn đốt trong hư không, không có vội vã quay trở về Thiên Uyên mà muốn vào lúc mấu chốt nhất giết chết Mạnh Thiên Chính, thế nhưng chỉ là vô dụng. Thời gian không còn nhiều nữa, chờ đế quan duy tu xong xuôi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu. Tên chí tôn kia thở dài. Mạnh Thiên Chính cũng không hề nhiều lời. Hắn vận dụng bất diệt kinh lên bàn tay rồi vồ tới. Bàn tay che trời, không gì không xuyên thủng, đánh đầu thắng đó. Mặc kệ chí tôn này chống trả ra sao thì cũng vô dụng. Toàn bộ tổ thuật đều tan vỡ, tất cả phụ văn đại đạo cũng vô hiệu, mọi thứ đều bị đánh tan. Vị chí tôn dị vực này bị bàn tay chụp gọn rồi từ từ nắm chặt. Chí tôn ấy gào thét vang vọng biên hoang, chấn động đại địa, cát vàng trong sa mạc ngập trời. Bên trong ánh máu, bên trong mây khói, vị cường giả này bị Mạnh Thiên Chính bóp nát thành mưa máu, rồi bốc cháy hừng hực, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu ở nơi đây. Thiên địa xảy ra cảnh tượng kỳ dị, như thần ma gầm thét, như ánh máu đầy trời. Mạnh Thiên Chính phẩy phẩy, đánh tan toàn bộ. Đạo hữu, người nghỉ ngơi đủ chưa? Có muốn động thủ hay không? Mạnh Thiên Chính quay đầu nhìn về một bóng người cách đó không xa. Nơi đấy có một sinh linh đang ngồi xếp bằng và bị giết thần trật tự quấn chặt trong bàn cờ đại đạo không hoàn chỉnh. Trên người ngập tràn máu tươi, ngay cả miệng cũng đang tứa máu. Lúc này, thân sắc của hắn uể oải, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là vị tu sĩ đế tộc trước kia bị Mạnh Thiên Chính trấn áp. Mọi người nghe vậy thì không khỏi giật mình. Hắn đã thoát khốn rồi sao? Xem ra không cần được ngươi rồi. Mới được người giúp đỡ mở ra xiềng xích mà đã bị người phát hiện ra. Vị chí tôn đế tộc thầm than. Hiển nhiên là vị chí tôn vừa bị Mạnh Thiên Chính bóp chết kia giúp đỡ hắn thoát vây. Sinh mệnh của ta không còn nhiều, nếu như trước khi rời đi mà không giải quyết ngươi thì trong lòng rất bất an. Mạnh Thiên Chính nói thẳng ra, trước khi chết hắn sẽ giải quyết người này miễn lưu lại mối họa cho đế quan. Người này bắt đầu cười lớn rồi đứng thẳng dậy, kéo đứt toàn bộ xiềng xích trên người, thân thể hừng hực, thần hỏa cao bằng trời, rồi rào như hải dương, hắn đột ngột nhào nhanh về phía Mạnh Thiên Chính. Thời khắc này, hắn vận dụng tên đòn đánh mạnh nhất, không tiếc thiêu đốt tình quyền sinh mệnh, ỷ vào sinh mệnh của Mạnh Thiên Chính không còn nhiều, nên muốn dùng một đòn mở ra con đường sống xông vào Thiên Uyên. Rầm rầm, thiên điện như sụp đổ. Hắn công kích đầy điên cuồng, Mạnh Thiên Chính triển khai, hai tay cầm lên cung gãy, làm thế dương cung bắn ra một mũi tên thần hừng hực như kiếm chém bay thiên địa, cắt đứt cả vĩnh hằng. Trong tay của hắn cũng chẳng hề có mũi tên nào, thế nhưng lại bay ra một mũi tên cao tận trời. Thứ này được thay bằng tiên kiếm, phù, chém tên đế tộc này thành hai nửa. Sắc mặt của người này cứng đơ, thân hỏa đại đạo ngập trời liền ổn định lại, cả người bắt đầu rạn nứt từ bi tâm rồi lan tràn xuống dưới phần làm hai nửa. Tiếp đó nguyên thần nổ tung, đế tộc lại nhuộm máu hư không. Rầm rầm, bàn tay lớn của Mạnh Thiên Chính bao trùm cả bầu trời, toàn bộ máu và xương đều bị chụp lấy và quăng vào trong Thiên Uyên, khiến cho hải cốt bốc cháy hừng hực nơi đó. Lần này phía trước đế quan trở nên yên tĩnh, bên trên sa mạc vô ngần, Mạnh Thiên Chính yên lặng đứng nhìn Thiên Uyên, quay lưng với đế quan. Do đêm kéo tới khiến cho chiến ý của hắn leng keng vang vọng, hắn đang đứng ở cuối con đường của thời gian. Một trận chiến huy hoàng, một người chiến cho hết thảy chí tôn dị vực phải kinh sợ, giết nên một chốn an bình. Việc này khiến cho không một ai dám qua Thiên Uyên nửa bước, đây là một sự uy hiếp to lớn. Đáng tiếc sau vẻ huy hoàng cực điểm chính là màn đêm tăm tối vĩnh viễn. Mạnh Thiên Chính yên lặng bước vào biên hoang. Thân thể của hắn như hóa đá, dường như là một tượng đá chiến thần. Tiền bối, đừng có chết mà. Phía sau truyền tới tiếng khóc lớn, trở thành lời nói, xem hắn như là chiến thần của một tộc này. Bản thân mọi người vô cùng đau xót. Nhân kiệt của một đời, ấy vậy mà vẫn không tránh được việc bỏ mạng thương tâm phía cuối con đường. Kìa tiền bối, Thạch Hạo đứng gần bên nghẹn ngào, làm sao đối diện được đây? Hắn được những thần thảo, lá cây, tiên dược qua thế giới, nhưng Mạnh Thiên Chính lắc đầu, như vậy đã đủ để chứng minh tất cả. Tình cảnh này sao không khiến người ta bi thương kia chứ? Một trận chiến tuyệt thế đi qua và đã bảo vệ được đế quan, thì những đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính lại đứt đoạn đi con đường của mình, còn phải chôn vùi cả bản thân bên trong nữa. Chiến đi hoàng kim nhuộm đầy máu, có của kẻ thù và cũng có của chính mình. Sự huy hoàng sắp sửa kết thúc. Ta còn một tiếc nuối là không thể thành tiên. Mạnh Thiên Chính khẽ nói, đáng lẽ trong hoàn cảnh này sẽ không thể nào thành tiên, thế nhưng hắn lại đi ra một con đường khác biệt và gần như đã thành công. Nhưng mà vì trận chiến cuối cùng này, vì bảo vệ đế quan, nên hắn đã tự đoạn đi huy hoàng của một đời, từ bỏ vinh quang tuyệt thế vốn có. Lúc này, tuy rằng hắn có phong độ tuyệt thế, nhưng tóm lại cũng không phải tiếc nuối. Khí tức của Mạnh Thiên Chính đang nội liễm, sóng sinh mệnh như đang được trì hoãn, chứ không còn rực rỡ như trước, không còn mênh mông như đại dương nữa, hiện giờ rất là yên tĩnh. Ở trong lòng của con, tiền bối còn hơn cả tiên nữa. Thạch Hạo lên tiếng, hắn luôn mang theo lòng kính ý không gì sánh nổi đối với Mạnh Thiên Chính, đây là lời nói thật lòng. Ông bạn già, người muốn đi nơi nào, yên giấc nơi đâu? Lão già của Thiên Viện bước tới, muốn đưa tiễn bạn già của mình một đoạn đường. Trong lòng của hắn tràn ngập thương cảm, quen biết hơn kỷ nguyên, nhưng hiện giờ lại phải tiễn biệt. Đế quan tu bổ gần như đã hoàn thành, những người kia trước sau lần lượt tiến tới. Đạo hữu, chúng ta tiễn người một đoạn đường. Có người thở dài, chỉ tồn đưa tiễn, bọn họ biết đã không thể cứu vãn được gì. Mạnh Thiên Chính nhất định sẽ chết, không ai có thể phục sinh hắn lại. Ta không cần nơi mai táng, không cần bia mộ, cứ chôn trong toàn bộ đất trời này, trầm biên nơi biên hoang là tốt rồi. Nơi đây là địa phương chiến đấu cuối cùng của ta, vậy cứ thủ ở nơi này đi, Mạnh Thiên Chính nói. Nhưng lời này khiến lòng người đau đớn, tồn tại cùng đất trời. Mạnh Thiên Chính quát lớn rồi chấn động mạnh, đẩy tất cả mọi người lùi lại, đồng thời lấy ra một luồng thần quang, đưa Thạch Hạo tiến vào đế quan. Rầm rầm. Thời khắc này, Mạnh Thiên Chính bùng phát, toàn bộ thân thể đều phát sáng tựa như đang bốc cháy, thả ra sức mạnh bất hủ. Một luồng gợn sóng chí cường cuộn trào bao phủ trên trời dưới đất. Mái tóc đen phấp phới, ánh mắt sắc bén như điện, khí tức của hắn chợt tăng vọt lên. Từ trong cơ thể bốc lên từng luồng thiên quang, thiên vụ mịt mờ bao phủ lấy hắn, khiến đời ấy trông rất thần thánh, tựa như là chân tiên giáng thế. Mạnh Thiên Bối. Trên đế quan, tất cả mọi người đều giật mình, hắn đang phóng thích toàn bộ mục đích là gì? Đạo huynh quả nhiên khí thôn sơn hà, anh hùng cái thế, dù cho sinh mạng không còn nhiều, sắp sửa lìa trần mà cũng phải đánh ra một đòn tối hậu. đạp lên tiền lộ. Vương Trường Sinh cảm thán. Tất cả mọi người đều hiểu, Mạnh Thiên Chính dù sinh mệnh không còn nhiều thì cũng không hề cúi đầu, dũng mãnh tiến lên. Muốn bước ra một bước cuối cùng, hoàn toàn thành tiên. Việc này đánh đổi quá lớn, hắn đang đốt đại đạo, thiêu tinh khí thần, dùng toàn bộ khả năng để xông ra khỏi cách trở của hoàn cảnh lớn trong thiên địa này, muốn bước vào lĩnh vực tiền đạo, là đang nghịch thiên. Ai cũng biết hắn là người phụ trọng thương, không thể nào đảo ngược được. Hiện giờ là liều mạng như thế, thì dù cho là con đặt chân vào lĩnh vực chân tiên nào cũng không sống sót được. Hắn sẽ chết rất thê thảm, bởi vì vào lúc ấy hắn đã tiêu hao toàn bộ rồi. Không thể sống tới lúc thành tiên, vậy thì huy hoàng trong chớp mắt. Một đòn đánh xuyên và chứng minh rằng mình đã từng tới đây, đánh nát ma chú của kỷ nguyên này, đánh vỡ tất cả ràng buộc. Mạnh Thiên Chính với phong thái vô song, lúc này rực rỡ và vĩnh hằng, tất cả mọi người đều rút lui, tiến vào đế quan, không thể tới gần được. Mưa ánh sáng tung bay, mang theo khí tức tiên đạo, mang theo chiến ý bất diệt, đó là ý chí, lòng bất khuất, sự không cam của hắn, tiến hành trận chiến nhân sinh cuối cùng. Cất bước hướng về tiên đạo, mưa ánh sáng tung bay, tỏa ra ánh sáng thành tiên đầy long lánh, rọi sáng toàn bộ biên hoang và cũng rọi sáng đời này. Bên trong đế quan, mọi người đều chấn động, quá tiếc nuối. Nếu vì thần thai bên trong cung lớn kia không bị tổn hại gì, nào quả không thương tổn, thì hắn sẽ không trở thành anh hùng mạt lộ, có thể tự nhiên thành tiên. Rầm rầm rầm. Mạnh Thiên Chính đang động, diễn dịch pháp môn vô song, khí tức tiên đạo mờ mịt, đầy trời đâu đâu cũng là khí lành. Ánh sáng thành tiên che kín cả thân thể, khiến cho hắn ngày càng thần bí và to lớn hơn. Dường như chiến thần chuyển thế, cũng như là tiên đang phục sinh. Lúc này tuy rằng Mạnh Thiên Chính đã là anh hùng mạt lộ, thế nhưng vẫn là khí thôn sơn hà như trước. Hắn thét dài chấn động cả biên hoang. Hắn đang ở bên trong ngọn lửa vĩnh hằng, óng ánh và kinh người. Mạnh Thiên Chính giơ tay, chộp lấy từng ngôi sao lớn bên ngoài vực ngoại, dùng pháp lực mang theo khí thức tiên đạo, luyện hóa để trùng tu đế quan, nhanh chóng chữa trị cho hoàn tất. Đã vượt qua chí tôn, hai chân đã đặt vào lĩnh vực kia rồi ư? Có chí tôn chấn động, run run nói. Trước đây không lâu, Mạnh Thiên Chính cũng chỉ hơi hơi đặt chân vào lĩnh vực tiên đạo, nhưng cũng đã chấn động đương đại rồi, bởi vì lúc đó dù gì cũng đã vượt qua chí tôn, bệ nghệ thiên hạ. Hiện giờ, hắn thật sự đã thành công ư? Toàn thân đã tiến vào trong lĩnh vực kia sao? Chỉ là tử vong cũng đã sắp tới. Đạo quả của đời này đang bốc cháy trong ánh lửa rực rỡ của tiên đạo. Rầm rầm. Đột nhiên phương hướng thiên uyên chợt rung lên bần bật, nơi đó rầm rầm dậy sóng, biến pháp tắc sôi trào. Thiên uyên không ngừng rút xuống dưới những luồng xích thần trật tự rồi nhấn chìm nơi đó. Cũng trong lúc ấy, phương hướng dị vực cũng truyền tới tiếng rống lớn, có cường giả cái thế đang động, có thể thấy được màu của An Lan, đại kích của Vô Thương, tất cả đều đang xuất hiện bên trong thiên uyên. Lúc ban đầu thì đại kích của Vô Thương đã ở chỗ đó mà muốn chọc ra một con đường để đưa một vị bất hổ giả tới đây, để hắn mai táng diệt sạch đế quan. Hiện giờ không chỉ là một món binh khí mà là hai ba món đang nhận lấy sức mạnh từ những nguyền rủa, ứng phó toàn lực để đưa tên bất hủ giả kia qua thiên uyên. Biến đổi quá nhanh, răng rắc. Cuối cùng có binh khí rạn nứt, thậm chí là bị bẻ gãy. Bọn họ nhanh chóng thu tay lại, không cách nào tiếp tục được nữa. Nếu không sẽ hoàn toàn hủy đi binh khí cái thế. Mọi thứ chuẩn bị trong năm tháng dài đằng đẵng vừa qua sẽ là dạ tràng xe cát hết. Pháp khí đại đạo của bọn họ không thể gặp sai sót được. Tương lai còn phải chinh phạt đất trời kia, bởi vì bọn họ biết rõ sự tồn tại của tiên vực, hiện giờ không thể để bị tổn thương quá nặng. Trên đường thành đế quan, tất cả mọi người đều chấn kinh, tuyệt đối không ngờ thời khắc sống còn lại xảy ra chuyện như thế, quá nguy hiểm, cũng phải đối phương đã thất bại. Đột nhiên có tiếng cười lớn truyền tới, bắt nguồn từ thiên uyên. Ngay khi mọi người cho rằng hữu kinh vô hiểm, thì có một bóng người lao ra, hắn lảo đảo đầy người là máu, vết thương nằm dày đặc sâu tới tận xương, thậm chí huyết nhục nhiều nơi gần như đã bóc ra toàn bộ, xương cốt gãy vỡ, một phần thân thể uốn lượn biến dạng là chịu lấy sức mạnh vô thượng gây nên. Thế nhưng một lát sau, hắn liền đứng thẳng lưng, tinh lực che đậy tinh không, chấn động biên hoang mênh mông này. Khí tức bất hủ ngập tràn, pháp lực chi cường mãnh liệt, thần quang vô thượng lan tỏa, tựa như là một con khổng tước minh vương sáng thế đang phóng tích khí thức thiên đạo vô thượng. Đây là một vị bất hủ giả, hắn đã thành công tiến tới. Vài món bình khí kia đã thảo phạt, dùng mọi khả năng để che chở và giúp hắn qua ải. Trong thiên địa, sát khí chọc thẳng xương cốt, toàn bộ càn khôn nứt toác, chỉ vì hắn đang đứng nơi đó và lạnh lùng nhìn lại. Bất Hủ Giả đang nhìn xuống đế quan. Làm sao sẽ như vậy chứ? Mọi người gần như rơi vào hầm băng, lạnh toát từ đầu tới chân, cảm giác sự lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Đều cho rằng đại chiến đã kết thúc, có thể yên ổn sống mấy trăm năm, nghênh đón một khoảng thời gian hòa bình nhất. Nhưng nào ngờ chỉ trong chớp mắt cuối cùng lại xuất hiện một vị Bất Hủ Giả. Bên trong thiên uyên không ngừng buông xuống pháp tắc, xích thần trật tự hoàn toàn đã phong tỏa nơi đó lại. Quỷ tắc còn dồi dào hơn cả trước đây đang sục sôi. Hoàn toàn chính xác, bên kia cũng không cách nào cưỡng ép xông qua nữa. Thế nhưng vị Bất Hủ Giả vừa qua đây phải làm sao giờ? Ai có thể chặn, ai có thể chống đỡ? Bất Hủ Giả nhìn về phía Mạnh Thiên Chính, lộ vẻ khác thường đầy bất ngờ, bởi vì người này đang tỏa ra làn khí lành tiên đạo, đã đang đứng trong lĩnh vực mới tinh. Thú vị, trước giết người cái đã. Bất Hủ Giả của dị vực lộ ra ý cười tàn khốc, từng bước áp sát tới. Khi nhìn thấy sinh linh này xuất hiện, thì mọi người trong thế quan đều tê dại cả da đầu, trong lòng u ám đầy tuyệt vọng. Thế nhưng sau khi Mạnh Thiên Chính nhìn thấy hắn, thì không còn chút ủ rũ nào nữa, ngược lại là nở nụ cười tươi rói, mang theo chiến ý cùng với phong thái tuyệt thế. Hắn nhanh chân bước lại, chủ động nghênh tiếp, tiến lên nói, không thể thành tiên, tâm có tiếc nuối, đây là đang bù đắp sự tiếc nuối cho ta ư. Hắn cười lớn, chiến ý hoàng kim chảy xuôi giữa huy hoàng, tựa như ánh sáng lộng lẫy của thái dương, phong ra hào quang tiền đạo, dù cho có chết trận cũng phải vượt qua tỏa hóa của sự yên tĩnh. Tinh thần của Mạnh Thiên Chính trở nên phấn chấn, mái tóc đen rối đùi mang theo lòng tin mạnh mẽ, muốn quyết đấu với Bất Hủ Giả. Ta chỉ cần một ngón tay cũng đủ gì chết ngươi rồi. Bất Hủ Giả kia lạnh lùng nói, đồng thời vung tay ra. Bàn tay này nhanh chóng hóa lớn ép xuống chỗ Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính lấy xuống cùng gãy, bên trong vẫn còn có máu tươi rỉ ra rơi trên người hắn. Đồng thời từ bên trong hạ xuống một bộ thân thể mang theo ánh sáng yêu dị. Đó là thần thai và cũng là đạo quả của hắn ư. Rầm. Một lát sau, một luồng khí thế khủng khiếp nuốt hết cả thiên địa, anh đèn đè ép cả một thế gian. Hoặc là nói là thần thai cũng không phù hợp cho lắm, nó tưởng như là một bộ thân thể của ma đang tản ra khí thức yêu dị, anh đèn che đậy cả càn khôn. Mà lại, bản thân của Mạnh Thiên Chính cũng đang phát sáng hừng hực như thiên hỏa, như bởi mặt trời chiếu rọi. Bản thân của hắn như là thần thai phóng thích ra hào quang tiên đạo, vĩnh hằng bất diệt. Vù, vù. Hai bộ thân thể đồng thời đánh giết về phía trước. Tinh văn bất diệt lan tỏa đánh vỡ vĩnh hằng, nhìn thấy được trường sinh. Một tiếng vịch trầm vang, thần quang âm dương soi sáng cổ kim tương lai. Mạnh Thiên Chính cùng với thân thể ma đánh giết đối thủ, đánh văng bàn tay đang lao tới kia ra. Bất Hủ Giả từ từ thu tay lại, đầu ngón tay tê dại và có máu nhỏ xuống. Hắn lạnh lẽo nhìn về phía Mạnh Thiên Chính nói, cũng khá đó chứ. Vùng tay giết ta, người chưa xứng đâu. Mạnh Thiên Chính lên tiếng. Trên tường thành đế quan, tất cả mọi người đều chấn động. Mạnh Thiên Chính đang chiến đấu với Bất Hủ Giả sao? Là muốn đánh vỡ thần thoại, là thấy trường sinh ư? Thời khắc này Mạnh Thiên Chính chia làm hai người. Một người thần quang chiếu rọi, tóc đen rối bời. Người kia thì lạnh lùng nghiêm nghị, dường như ma thần cái thế. Bọn họ đều rất trẻ trung, đều ở năm tháng hoàng kim. Vóc người cao ráo kiên cường, anh tư bộc phát. Thế nhưng một người là mái tóc đen, còn người kia lại tóc trắng như tuyết, hoàn toàn khác nhau. Điểm tương đồng chính là đều vô cùng mạnh mẽ, mang theo sức mạnh tiền đạo, mặc lấy chiến y hoàng kim, anh tư khiếp người, sức mạnh vô thượng lan tỏa. Mạnh Thiên Chính quát lớn, hôm nay tiến lên trong sát phạt, cất bước trên con đường máu, tiếng nói đời này sẽ do người bù đắp, quyết chiến trên con đường thành tiên, như vậy mới thỏa được chí nguyện của riêng ta. Bầu trời nứt thành bốn miếng, sao trời chuyển động, ngột ngạt vô cùng. Đồng thời cũng không thiếu sao lớn bốc cháy hóa thành những quả cầu lửa to lớn rơi xuống mặt đất. Trời lòng đất lở, chuyện này tựa như là cảnh tượng của tận thế vậy. Mênh mông sa mạc nhưng lại nhỏ bé vô cùng. Tạo thành những thứ này cũng chỉ có hai sinh linh. Hào quang mà bọn họ tỏa ra che kín cả bầu trời, bao phủ cả đất trời, khiến toàn bộ sa mạc vô ngần đều trở nên nhỏ bé. Phía đối diện, sinh linh bất hủ đã đánh vỡ căng thẳng, pháp lực dâng trào. Đạo tắc nổ vang xẹt ngang hư không, kinh sợ cả thế gian. Ta rất là chờ mong một cõi cực lạc như thế chờ ta tới đạp phá. Lúc này hắn là vô địch, không ai có thể chống cự được, bởi vì hắn là sinh linh bất hủ, giống như là chân tiên, là một vị vương giả thuộc lĩnh vực tiên đạo. Trong cửu thiên thập địa này thì khó mà tin được chân tiên, ai có thể so tài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là đệ nhất cao thủ đương đại. Bởi vì Thiên Uyên luôn ngăn cách dị vực, nên những sinh linh mạnh mẽ khác cũng không cách nào qua đây được. Dù không gian kia, vùng thế giới kia không hề có quan hệ với bên đây. Bên trên mặt đất bao la hiện tại, chỗ hoang vắng nơi này cũng chỉ có một bất hủ giả như vậy. Mạnh Thiên Chính đối mặt với đầy bình tĩnh, im lặng không nói gì. Thế nhưng bên ngoài cơ thể của hắn lại đang rực rỡ vừa ánh sáng và hóa thành ánh sáng của tiên. Giết người thì phương tịnh thổ này không một ai có thể ngăn trở được ta. Sinh linh bất hủ lạnh lùng nói, thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng. Hắn xoay mắt nhìn tới, tựa như là muốn xuyên thấu qua đế quan để nhìn thấy mặt đất vô ngần nơi kia. Cửu thiên thập địa, không ai có thể ngăn cản được hắn. Ý tứ rằng, trong thời gian dài dằng dặc sau này thì hắn chính là người thống trị của cương thổ mới này. Tới lúc ấy, số mệnh khắp thiên hạ sẽ tập trung lên người của hắn, và lúc đó có thể đột phá thêm một bước nữa, đây chính là dã vọng của hắn. Cái được gọi là số mệnh cũng không phải là thiên mệnh, không phải thừa nhận, mà chỉ là một loại vận may lớn lên trên ý nghĩa mà thôi. Nếu như bên trong vùng thế giới này lấy hắn làm đầu, thì cái được gọi là cơ duyên, là tạo hóa của kỷ nguyên sẽ tập trung toàn bộ trên người của bất hủ giả duy nhất ấy. Tới lúc đấy, không chừng hắn còn có thể đột phá được bình cảnh. Bất hủ giả cười lớn, chấn động cho cả tòa đế quan rung lên rầm rầm như muốn sụp đổ, làm cho tất cả mọi người đều tái sắc mặt. Ai có thể ngờ tới, và thấy các sống còn lại có một sinh linh bất hủ qua đây. Bất hủ giả chuyển động, trong lúc giơ tay là phù văn đan dệt, nằm ngón tay phải của hắn tựa như là tiền kim phát ra những tiếng leng keng, nhanh chóng chụp về tiền linh cái của Mạnh Thiên Chính. Hắn rất lạnh lùng và cũng rất vô tình, mỗi ngày đòn đầu tiên đã đánh gục biến số này, như vậy hắn sẽ có thể độc tôn giới này. Mạnh Thiên Chính bùng phát, chẳng chút sợ hãi, đồng thời chiến ý vang dội khiếp người, mà trước này chưa từng có. Hào quang thiên đạo dâng trào bốc cháy hừng hực lan tỏa ra xung quanh. Hào quang cao phản trượng cùng bộ thân thể ma kia đứng chung một chỗ, tựa như có thể khai thiên tích địa và như muốn tạo ra một kỷ nguyên khác. Bầu trời bị đánh nứt, càn khôn đang sụp đổ, thiên thạch đang rớt xuống. Lĩnh vực tiền đạo hoàn toàn chính xác, Mạnh Thiên Chính dùng thủ đoạn khó lòng tin được để bản thân tựa như đặt chân vào trong một mức độ này. Pháp lực hùng hồn không gì sánh được. Đây cơ bản không phải là một người không có nhiều sinh mệnh làm được, bởi vì tinh lực của hắn đang hùng hồn, thực lực không thể nào suy đoán trước. Mạnh Thiên Chính quát lớn, và đúng lúc này hắn toàn lực ứng phó, muốn hủy hoàng trên một trận ở cuối con đường nhân sinh. Tâm có một nỗi day dứt không thể thành tiên, có thể hiện tại lại có một cơ hội để bù đắp. Hắn đang chiến bất hủ giả, đang quyết đấu với sinh linh của cấp số này, đang đi ngược lại để phạt tiên. Hay là trong cuộc chiến này hắn có thể trở thành chiến tiên cũng không chừng. Đại chiến vô cùng khốc liệt. Hai Mạnh Thiên Chính, một tóc đen, một tóc trắng, với dáng vẻ trẻ trung đánh giết về phía trước. Một người vung quyền, còn người còn lại xuất trưởng, đều có áo nghĩa của bất diệt kinh. Giữa hai người hình thành nên sự phối hợp huyền diệu nhất. Khai trí tầm dương, lưu chuyển hợp lại với nhau, chính là đang giải thích bản chất của đại đạo. Bong, bong. Tiên lửa văng ra khắp nơi, thiên địa sụp lún. Bọn họ không ngừng va chạm với bàn tay lớn giữa trời kia, tạo nên những cảnh tượng đáng sợ nhất. Từng ngôi sao băng không ngừng lao xuống. Rầm. Rất nhanh, bọn họ đã tiến nhập về phía chân trời và tiến lên trên bầu trời xanh. Chạy đi đâu? Sinh linh bất hủ truy kích, còn người thoáng co rút lại và sắc mặt có chút thay đổi. Thời điểm lúc hắn xuất ra một đầu ngón tay trước kia thì có thể không làm sao được đối phương cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại, hắn lại vung ra bàn tay lớn, nhưng cũng không thể giết chết được sinh linh này. Xoẹt! Trong phút chốc, cả người sinh linh bất hủ hiện ra màu trắng bạc, ra thì tựa như bạc trắng đúc thành, phát ra khí tức đầy đáng sợ. Hắn không thể không nghiêm túc ứng chiến. Vạn nhất xảy ra tình huống bất cần nào đó và ăn phải thiệt thòi lớn ngay nơi đây, vậy thì hối hận cũng đã muộn. Hắn nhìn ra được trạng thái của Mạnh Thiên Chính rất là kỳ lạ, vô cùng không bình thường, tựa như đã trở thành một cao thủ điên đạo. Đó là sự tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng, cũng là do sự bổ sung của thần khí cùng ma tai kia gây nên. Hư không sụp lún, sinh linh bất hủ với toàn thân trắng bạc, kể cả sợi tóc, dĩ nhiên tựa như là ngân hà đang rủ xuống đánh nát cao thiên. Những sợi tóc ấy lóng lánh, mang theo phủ văn bất hủ quét ngang về phía Mạnh Thiên Chính, không gì so sánh được. Có ai dám nhắm vào một vị trí cường giả đang tản ra tiên quang như vậy không? Sinh linh bất hủ đang nằm như thế, hùng dũng vô địch, cứ thế xuất kích. Mạnh Thiên Chính lướt ngang đời đó, thái dương chân hỏa bùng phát hừng hực, đốt cháy thiên địa, hồng đốt cháy hủy diệt sợi tóc màu bạc cao cả vạn trượng này. Nhưng mà những loạn tóc màu bạc kia được ký hiệu bất hủ bao phủ nên chẳng hề hấn gì. Một bên khác, thanh niên tóc trắng như tuyết xuất hiện từ bên trong cung gãy, chợt thét dài rồi phun ra một chùm hỏa diễm lạnh lẽo, đó chính là phủ văn tỏa ra đạo thái âm. Khi thái âm cùng thái dương va chạm vào nhau thì phát sinh ánh lửa ngút trời, xuyên thùng cả thiên khung. Khắp đất trời là ký hiệu, là ánh lửa hừng hực khiến linh hồn người khác run lên. Vực ngoại vô cùng đáng sợ, cũng không biết đã có bao nhiêu sao lớn bị thiêu hủy, các ngôi sao trời lã chã hướng xuống biên hoang. Cảnh tượng ấy chấn động lòng người, từng ngôi sao đỏ đậm đang bị thiêu hủy và nổ tung, vẫn thạch nổ khổng lồ che ngập cả bầu trời, đầu đầu cũng có. Đây là cuộc đại chiến cấp tiên đạo, chỉ một động tác cũng đủ tạo thành cảnh tượng tinh không đổ nát. Xoẹt, mái tóc bạc đầy trời được thu lại, sinh linh bất thủ lộ vẻ kinh sợ. Đối thủ này chẳng lẽ thành tiên theo một phương thức khác biệt ư? Vô cùng yêu dị, hắn cũng không dám bất cẩn gì nữa, tập trung sức mạnh, vùng đầu nắm đấm lần nữa giết thẳng về phía trước. Một đòn của bất hủ khiến cho thiên địa tịch diệt, ánh sáng đáng sợ bao phủ quét ngang vực ngoại, toàn bộ sao trăng đang rơi xuống đều nổ tung trở thành bột mịn trong hư không. Đây cũng chỉ là dư âm của đòn vừa rồi mà thôi, nếu thảo phạt chính diện thì sẽ là đại thuật sát sinh đáng sợ, tất cả đều tập trung hướng về Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính, một người với hai bộ mặt, đồng loạt xuất thủ đón đánh bất hủ giả ở nơi đó đang phát sáng hừng hực nhất. Đại đạo nổ vang, bầu trời nứt toác. Nhưng rất nhanh sau đó là Mạnh Thiên Chính bay ngược ra sau, đã bị cuộc va chạm vừa nãy đánh ngược. Hai thân thể cùng đều là như vậy, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Đây chính là thần uy bất hủ giả, khó mà chống lại được. Bằng ngươi mà cũng muốn tranh đấu với ta? Bất hủ giả quát lớn, tóc bạc tung bay, cả người trắng bóng như tuyết, ánh kim loại sáng lóng lánh, khí tức của hắn càng dữ dội hơn. Rầm rầm, thiên địa rung lên bần bật, vực ngoại bùng phát ra chùm sáng đáng sợ. Đó là một quyền của hắn, vào thời khắc này đã rọi sáng cả vũ trụ. Mỗi một ánh quyền bay ra thì đều có một ngôi sao bị đánh nát, trở thành bụi bặm trong lịch sử. Đây là đại chiến tiên đạo, là cuộc chém giết rực rỡ nhất thế gian và cũng là sự va chạm nguy hiểm nhất. Vùng sao trời ấy bị bọn họ đánh nát, tiên thể không biết đã bị phá hủy bao nhiêu. Giết! Bất hủ giả phát hiện vận dụng sức mạnh trí cường, hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không giữ lại gì nữa, một quyền tiếp một quyền đánh tới. Có thể thấy được từng tia chớp to lớn vọt vào nơi sâu trong vũ trụ, rọi sáng những vùng đất đen tối. Rất nhiều thiên thể tựa như trở nên nhỏ bé, đó chính là ánh sáng sát phạt của hắn, quyền lực tuyệt thế. Mạnh Thiên Chính không ngừng thối đuôi, thậm chí còn bị oanh cho bay ngược ra sau, máu tươi phun phè phè. Hắn lần đầu tiên nghênh chiến sinh linh bất hủ và cảm nhận được sự mạnh mẽ ra sao. Thành tiên theo phương pháp khác biệt ư? Ta không cho là như thế. Hắn không được sự tán thành của thiên địa, chưa từng nhận được sự cột rửa, không có chịu đựng qua sự xét xử của trời xanh. Còn chưa phải. Sinh linh bất hủ lạnh lùng nói, pháp lực càng thêm hùng hồn, quả thật muốn diệt cả đời này. Mạnh Thiên Chính thét lớn, sát trụ cả người tựa như là tiên kiếm vang lên bong bong. Sát khí cuộn trào bùng nổ ra ánh sáng hoàng kim, chặn đứng ánh nguyên thần của đối phương. Hai bộ thân thể đều đang chảy máu, tiếp đó cùng xông về một phía, rầm, bùng đổ ra khí tức tiên đạo không gì sánh được, pháp lực mênh mông vô biên. Hai bộ thân thể đang dung hợp, lúc này Mạnh Thiên Chính đã xảy ra biến hóa kinh người, có tử khí, có sinh khí tràn trề, còn có cả hỗn độn cũng như bừa ánh sáng tiên đạo, toàn bộ bao trùm lấy thần hắn. Lấy thần làm chủng, ngõ cụt tái hiện, Mạnh Thiên Chính gầm nhẹ. Sự không cam lòng của hắn, sự tiếc nuối của hắn, nguyện vọng kiếp này của hắn đều được bắn ra ngay lúc này. Trong cơ thể hắn có rất nhiều cánh cửa được mở ra, thả ra sức mạnh vĩnh hằng. Ánh sáng thành tiên bao phủ khắp đất trời, khí tức của hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn thét lớn, mượn thủ cấp bất hủ của ngươi, bù đắp cho nuối tiếc của đời ta. Rầm rầm. Trên đường thành tiên, chém giết bất hủ, Mạnh Thiên Chính thét lớn, sát khí ngập trời, mang theo uy phong tuyệt thế giết tới, mang theo tiên quang vô lượng đánh về phía của bất hủ giả đang đứng sững nơi đó. Bốn trên con đường thành tiên chém giết bất hủ, bực khí phách này khiến cho bốn phương run rẩy, bầu trời rầm rầm tựa như chấn động tới tận trời xanh. Trên tường thành đế quan, rất nhiều người thông qua mấy mặt cốt kính xem chiến, sau khi nhìn thấy tình cảnh này thì vừa kích động lại vừa thương tâm. Chung quy lại Mạnh Thiên Chính cũng sẽ tử trận, thế nhưng trước khi chết hắn lại quyết chí chém giết bất hủ là bù đắp sự nuối tiếc, chẳng phải là để bảo vệ đế quan tận một phần sức lực cuối cùng sao? Giết! Trên bầu trời bùng phát cuộc đại chiến khốc liệt. Mạnh Thiên Chính sau khi xung hợp hai thân thì xông về phía trước, nâng quyền đánh giết. Ánh sáng thành tiên dâng trào, pháp lực cái thế mạnh mẽ dị thường, không hề khác biệt gì so với sinh linh tiên đạo cả. Dâm! Một quyền chấn cho bất hủ giả thối lui và lộ ra vẻ kinh sợ. Sao lại như vậy chứ? Bất hủ giả kia khiếp sợ. Người trước mắt này quá kỳ quái, lẽ nào thật sự đã thành tiên theo phương pháp khác biệt? Dâm dâm! Mạnh Thiên Chính nắm quyền ấn nhanh chóng lao tới, quyền sau dũng mãnh hơn quyền trước, chư thiên tình đấu đều run rẩy, vùng tinh vực này đều bị ánh quyền của hắn bao phủ. Dâm dâm! Nơi sâu trong tinh vực xa xôi đã có từng viên tiên thể nổ tung. Lúc này ánh sáng vô lượng lan tỏa, Mạnh Thiên Chính thần dũng không gì sánh được, thân thể của hắn đang phát sáng tựa như một hố đen hút lấy sức mạnh của những ngôi sao lớn đang bốc cháy kia. Ngoài ra những sắc ngôi sao nổ tung và từng chùm sáng được hình thành đều tụ tập lại và được hắn sử dụng. Nắm đấm phát sáng đánh mạnh bất hủ giả. Trong công kích đầy kịch liệt thì đại đạo âm âm, quyền lực của Mạnh Thiên Chính không ngừng đánh giết. Nắm đấm của hắn đều đang rỉ máu và khoe miệng của hắn cũng đang tứa máu. Mà trong lúc này, bất hủ giả cũng kiêng kỵ không thôi. Hắn bị chấn thương tới nỗi phun ra một ngụm chân huyết bất hủ. Lúc này cũng là hủy diệt đi cả một vùng sao trời rộng lớn. Dù cho là Mạnh Thiên Chính thì quanh miệng cũng không ngừng tứa máu. Thế nhưng hắn tựa như không biết mệt mỏi, không sợ thương thế, càng đánh càng hăng. Bất hủ giả nổi giận, tóc trắng bay lượn, thân thể phát sáng tựa như ánh sáng trắng bạc đang thiêu đốt. Hắn kết ấn sử dụng tới một môn tổ thuật đáng sợ lắm. Một chùm sáng ánh bất hủ từ trong tay hắn nổ mạnh, nhấn chìm cả Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính lưu truyền hai khí âm dương, có thể làm tan rã những phủ văn bất hủ kia và chặn đứng tổ thuật đó. Cung gãy của hắn xuất hiện, không còn là cung thai nữa, mà đã hóa thành hai lưỡi đao loan nguyệt, sắc bén tuyệt thế. Đó cũng là mang theo tiên quang như Mạnh Thiên Chính, long lánh không thể nhìn trực diện. Vèo! Một lưỡi đoàn đào nguyệt bay ra, trảm phá thiên địa, cắt rời vùng sao trời này, khi hỗn độn dâng trào. Nó mang theo quy tắc đại đạo, quét trúng sinh linh bất hủ kia và cuốn lên mảng lớn máu tươi. Sinh linh bất hủ với màu trắng bạc toàn thân khiếp sợ không thôi, đồng thời nửa giận cũng mãnh liệt, chẳng kém gì, cơ thể của hắn đã bị cắt lìa. Vừa nãy, hắn vốn thử cắt đứt lưỡi đao này, bởi vì hắn nhìn ra được món binh khí này có khí tức đại đạo của Mạnh Thiên Chính, nên chắc chắn đã ôn dưỡng qua pháp tướng thần thai của hắn. Một khi đánh nát thành binh khí này thì tất nhiên sẽ khiến đối phương bị cắn trả, bởi vì đây là vật đã cùng xây đắp nên kết hợp với tính mạng của hắn. Nhưng mà binh khí này lại đang được tiên khí tầm bổ và lột xác như Mạnh Thiên Chính, có khả năng sẽ trở thành pháp khí tiên đạo. Lần đầu tiên thử nghiệm của bất hủ giả đã thất bại, nên cánh tay của chính mình bị chém thương, huyết dịch chảy róc rách. Trên tường thành đế quan, mọi người chấn kinh. Có thể chém được cả bất hủ giả ư? Đây tuyệt đối là thần thoại trong thần thoại. Trên cơ thể của bất hủ giả xuất hiện từng vệt hoa văn. Nó là đạo tắc, là tiềm năng vô biên được phóng thích ra và còn có thêm sức mạnh bất hủ của hắn nữa. Được gọi là bất hủ, là thần và pháp cùng kết hợp lại. Tới cảnh giới này đã không cần thiết phải sử dụng toàn lực cho một loại pháp môn nào đó, bởi vì đại đạo đã ngưng tụ cùng với bọn họ rồi. Có lúc chỉ cần thân thể lao tới cũng đã là một môn đại pháp. Hiện giờ bất hủ giả đang tập trung sức mạnh, hoa văn tổ thuật khắp người, quy tắc thần thông hiện lên, cơ thể của hắn tựa như đang khắc một môn trận pháp. Dầm, hắn giết tới, con mắt long lánh tựa như mặt trời thu nhỏ. Hắn muốn đánh giết Mạnh Thiên Chính một cách thật nhanh, nhưng Mạnh Thiên Chính cũng đã hoàn toàn khác trước, thể nội dâng lên tiên quang, từng cánh cửa được mở rộng, thả ra sức mạnh không gì sánh được, tựa như là chân tiên đã tu đạo rất nhiều năm tháng giáng thế. Tại sao chứ? Bất hủ giả nghi hoặc. Dù cho đối phương rất siêu phàm thì cũng không thể trong quá trình thành tiên với phương pháp hoàn toàn khác lại có thực lực như vậy được. Mạnh Thiên Chính bùng phát, những cánh cửa của thể nội hóa thành cội nguồn sức mạnh. Hắn khống chế hai lưỡi đao loan nguyệt đang phát ra tiên quang mờ mịt chém về phía trước. Đây chính là chấp niệm cùng với sự tiếc nuối của ngày xưa. Con đường mà hắn lấy thân làm chủ sắp thành công thì lại thất bại. Phong ấn thần thai và đó trở thành đạo quả rồi hắn lại chém ra một phần huyết nhục tinh thần để tiếp tục đi trên con đường này. Hiện giờ, hai thần hợp nhất chính là để đột phá, để thể hiện ra công kích mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc chính là thần thai xuất thế quá sớm nên đã bị chặn đứng con đường phát triển và cũng đã làm cho đạo quả bị hao tổn. Nói tóm lại, sẽ bị cắn trả, không thể nào có con đường lui. Đặc biệt là trải qua một hồi huyết chiến chém giết Chí Tôn, thì hắn cũng đã bỏ qua cơ hội chữa thương cuối cùng, hiện giờ không thể quay đầu lại. Đại đạo va chạm, Mạnh Thiên Chính bị đánh bay phun đầy máu tươi, đã trọng thương rồi. Thế nhưng Bất Hủ Giả cũng máu tươi đầm đìa, bị hai lưỡi loan đao nguyệt chém trúng, máu thịt bè bét, lấy thân làm chủ. Bất Hủ Giả nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, nhìn từng cánh cửa đang phát sáng trong cơ thể của lão và nghĩ tới một vài lời đồn nên lộ ra vẻ sợ hãi, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Không thể để người sống được, hắn thét lên một tiếng rồi tiếp tục đánh tới, hai bên kịch chiến với nhau. Ai cũng không nghĩ tới Mạnh Thiên Chính sẽ mạnh mẽ như vậy, có thể giao thủ cùng với Bất Hủ, dù cho có chết trận thì cũng rất vinh quang. Thân thể của Mạnh Thiên Chính bị xuyên thủng, bao tử nhiễm cả tinh không, cả người bay ngược ra sau. Tuy rằng Bất Hủ Giả cũng đang chảy máu, thế nhưng vấn đề không quá lớn, vẫn không ngừng truy kích ở phía sau, chuẩn bị triển khai tuyệt sát kết thúc trận đấu. Thế nhưng vào thời khắc này lại xuất hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ. Trong thiên địa hiện lên từng trận sấm sét, tiên quang lấp lánh nhấn chìm cả vùng sao trời này, mênh mông vô biên. Mạnh Thiên Chính bị lôi đỉnh tiên đạo nhấn chìm rồi, muốn thành tiên thật sự rồi. Bất Hủ Giả hoảng sợ, đồng thời lùi về sau mấy bước chứ không có tiến vào trong, bởi vì sợ sẽ dính phải lôi kiếp tiên đạo đầy đáng sợ ấy. Cái được gọi là thành tiên theo phương pháp khác biệt là không có trải qua sự gột rửa của lôi kiếp, không có nhận lấy thử thách của trời cao, thế nhưng lại là tu sĩ có thực lực của chân tiên. Thế nhưng đây cũng chỉ là những sinh linh tồn tại trong truyền thuyết, từ xưa đến giờ cũng chẳng có mấy ai. Bởi vì muốn có thực lực mạnh hơn thì phải độ kiếp, nhận lấy thử thách, người thất bại sẽ tử vong. Trừ phi sinh linh gặp phải chuyện kỳ dị nào đó, bởi vì hàng loạt nguyên nhân nên không thể thành tiên và kẹt lại ở trong cảnh giới đặc thù này, dù cho tìm khắp cổ sử vẫn chẳng được mấy người, cho nên mới được gọi là người thành tiên theo phương pháp khác biệt. Bởi vì Mạnh Thiên Chính không thể tiếp tục giữ vững trạng thái này nữa, nên bị ép ra khỏi lĩnh vực này, bắt đầu độ kiếp. Trên tường thành đế quan, tất cả mọi người đều chấn kinh, thật sự sẽ thành tiên ư. Rất nhanh sau đó là một luồng khói đen ngập tràn từ trên trời cao hạ xuống. Nó nhấn chìm sao lớn bao phủ trời xanh, khiến cho toàn bộ như mất đi sinh cơ. Xảy ra chuyện gì thế? Tất cả mọi người đều ngây dại, không phải muốn độ kiếp sao? Tại sao lại có chuyện kỳ dị như vậy xảy ra chứ? Thành tiên đại biểu cho huy hoàng, là thần thánh cũng là an lành. Nhưng hiện tại làm sao lại xuất hiện hình ảnh ngập tràn tử khí âm u vô cùng kỳ lạ? Rầm, tiên kiếp vẫn còn, vẫn đang hình thành, thì những khói đen cũng đang tràn ngập bao phủ xuống. Trên tường thành đế quan, thân thể Thạch Hạo run rẩy, hắn sinh ra dự cảm chẳng lành chút nào, nghĩ tới một chuyện xưa kia. Hắn nhớ tới hai người, Diệp Thiên Vũ, Mù Vô Đạo. Tất cả đều suýt chút nữa đã bước lên lĩnh vực tiên đạo, lưu lại truyền thuyết, nhưng mà cuối cùng cũng đều phải bỏ mạng. Năm xưa, ở cuộc tranh bá thiên tài Ba Ngàn Châu, lúc tiến vào di địa tiên cổ, thì Thạch Hạo từng bắt được một cây thần dược hư thiên đằng. Từ đó, hắn đã biết được một người tên là Diệp Thiên Vũ, thậm chí xuyên thấu qua hư thiên đằng để nhìn thấy được một chút mảnh vỡ dấu ấn. Ở một thời đại nào đó, sau khi Diệp Thiên Vũ độ kiếp, thì từng gặp phải chuyện như thế, cuối cùng bị bàn đen nuốt chửng. Hiện giờ, loại kỳ dị ấy lại xảy ra trên người của Mạnh Thiên Chính, cho nên mới khiến Thạch Hạo sợ hãi. Không! Hắn thét lớn, ước ao có thể nhằm về phía vực ngoại. Đi nói cho đại trưởng lão cần biết phải cẩn thận, nhất định phải chịu đựng cho bằng được. Ông lão của tiền viện giữ chặt lấy hắn, không cho hắn xông ra khỏi đế quan. Trên thực tế khoảng cách rất xa, cơ bản không kịp, mà nơi đó lại có Bất Hủ Giả nên không thể để hắn tới gần. Rầm! Lôi đỉnh tiên đạo đánh xuống, tiên quang khủng khiếp cùng cực, chỉ là màn khói đen kia cũng đang từ từ hạ xuống. Tóm lại, việc đến rồi cũng sẽ đến. Mạnh Thiên Chính thở dài nói, ta tự đoạn trường trung, đạo quả xuất thế quá sớm, xem như là kết cục đã được định từ lâu. Ngày thành tiên cũng là ngày tiền vẫn. Nếu như hắn không có việc gì thì tự tin có thể chịu đựng được. Hiện giờ cơ bản là sống không nổi nữa, chỉ muốn bù đắp tiếc nuối. nghỉ chân ở lĩnh vực tiên đạo trong chớp mắt cũng là đủ rồi, cho nên chết cũng không hối tiếc. Nhưng mà thời khắc sống còn lại xuất hiện màn khói đen này hoàn toàn không hề khác với trong truyền thuyết chút nào, hoặc là ngay cả thành tiên cũng không thể nào. Tới đây đi, bất hủ giả. Mạnh Thiên Chính không hề để ý mọi thứ trên đỉnh đầu, mà là đánh về phía sinh linh bất hủ kia. Lúc này, vẻ mặt của sinh linh bất hủ rất kỳ quái, nhìn chằm chằm màn sương mù màu đen kia và lộ vẻ sợ hãi, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chém! Mạnh Thiên Chính giống lớn, mang theo lùi điện, vô tận, quyết chiến với bất hủ giả kia. Thời khắc này, khí tức của hắn mạnh mẽ không gì sánh được. Trong quá trình độ kiếp, tựa như đang trải qua sự lột xác để thành tựu chính quả tiên đạo chân chính. Rầm! Sinh linh bất hủ bị kích thích cho phun ra đầy máu tươi. Bản thân của hắn dường như không thể tin được. Sinh bệnh không còn nhiều. Trong khoảng thời gian cuối cùng tiến vào lĩnh vực tiên đạo, lắng nghe câu ca mai táng của chính mình. Mạnh Thiên Chính quyết chí tiến lên, giết hướng bất hủ giả. Hắn biết thời gian không còn nhiều nữa, hoặc là hạ màn trong tiếc nuối, hoặc là hát vang trong rực rỡ. Duy chỉ có một trận chiến. Lúc này thiên địa đang run rẩy, đó là sự phóng thích của sức mạnh tiên đạo, là vẻ sôi trào của ánh sáng bất hủ. Hai cường giả không thể tránh khỏi cuộc quyết chiến, vận dụng toàn bộ thần thông cùng thủ đoạn. Ngoài ra, nơi đây còn có lôi điện đầy trời, đi kèm là ánh hào quang an lành, đi cùng đó là khói đen và sự kỳ lạ, là mâu thuẫn đối lập nhau, thế nhưng lại xuất hiện cùng một lúc. Mạnh Thiên Chính đang gắng gượng chống trả, tạm thời không thèm để ý tới vì những thứ đó chưa trút xuống tiên thể của hắn. Vĩnh sinh trong rực rỡ, kết thúc trong huy hoàng, hoặc là từ trần trong thê lương, tất cả đều trong trận chiến cuối cùng này. Mạnh Thiên Chính nắm quyền ấn, thần dũng không gì sánh được, tự nhiên là chiến tiên chuyển thế. Mái tóc đèn phát sáng, mang theo hào quang vàng nhạt, thần lực cái thế mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Một quyền của hắn xuyên thủng vùng tinh vực này, tạo nên gợn sóng không gì sánh được. Có thể thấy được vùng vị diện này, bên dưới khung trời này là những chòm sao đang rơi rớt, sao lớn bốc cháy, không thể tránh thoát được. Năm đấm ấy xuyên qua một tờ giấy, xuyên thấu qua giới bích không gian tới trước mặt bất hủ giả, thần quang vô lượng soi sáng cổ kim. Sinh linh bất hủ biến sắc mặt, vừa lúc nãy hắn đã bị thương, bị ánh quyền tuyệt thế của đối phương chấn cho ho ra đầy máu tươi. Hiện tại Mạnh Thiên Chính đang liều mạng, nên khiến cho hắn càng kiêng kỵ hơn. Tổ thuật liên miên, hắn như là huyết hoàng bất tử dục hỏa lao tới, ánh lửa ngập trời, tất cả đều là do ký hiệu tạo thành. Ánh bạc trên người của hắn khắc họa lên lực lượng hoa văn tựa như là kim loại, lộ ra vẻ sáng lạnh lộng lẫy, lạnh lẽo càng chói mắt hơn. Chỉ nghe rầm một tiếng, một đòn nặng nề khiến cho bầu trời nổ tung và phá nát, khi hỗn độn đời đầy bạo động tựa như chung kết của một kỷ nguyên, đất trời như bị hủy toàn bộ. Đây là sự va chạm giữa trí cường giả với nhau, đời này có mà tìm kiếm thấy chân tiên. Sau khi hai giới bị ngăn cách thì bọn họ chính là sức chiến đấu vô địch. Vùng sao trời này nổ tung, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, máu tươi bay là tả trên trời cao, khiến đời ấy cùng thê diễm hơn. Có thể thấy được xung quanh đó chẳng hề có chòm sao nào hết, tất cả sớm đã bị ấn quyết tuyệt thế đập nát. Sắc cầu sao rất nhiều ngổn ngang bốn phương tám hướng. Đây là một cơn hạo kiếp, một đòn kinh thế của bọn họ đã khiến vùng sao trời này trở nên lóng lánh. Tiếp đó là sắc ngôi sao bốc cháy lan xa, sau cùng dần trở nên đen tối, rất nhiều thiên thể biến mất. Mưa máu tung bay, sinh linh bất hủ lảo đảo thối lui và lộ vẻ kinh sợ. Hắn lần nữa bị kích thương, quyền ấn của đối phương quá cứng rắn và mãnh liệt, không gì không xuyên thủng, đánh cho huyết khí của hắn phải sôi trào, xương ngón tay bất hủ thiếu chút nữa đã gãy vỡ. Đương nhiên Mạnh Thiên Chính phía đối diện cũng phun ra ngụm máu tươi, phải đánh đổi thì mới được như vậy. Vì sao lại mạnh như thế? Còn người của sinh linh bất hủ co rút lại, ánh mắt càng thêm đáng sợ hơn. Hắn phải nhanh chóng giết chết đối phương, nếu không rất có thể sẽ phát sinh biến cố. Bởi vì từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, đối phương càng ngày càng có đối phó, ngay cả hắn cũng đã bị kích thương. Sinh linh bất hủ hết sức nghiêm túc và cũng chẳng còn chút kinh thường nào nữa. Hắn lấy ra một chiếc cốt địch rồi bắt đầu thổi. Cốt địch là một cây sáo bằng xương, cục cả ly hồn tận thế trừ thiên. Trong chớp mắt khi tiếng sáo ngân nga, thì sinh linh bất hủ quát lên, mấy chữ này tựa như thanh đao của thiên ý chém xuống, lập tức khiến cho uy lực của ca khúc này tăng lên gấp bội. Đây là tôn chỉ của ma khúc, là ý nghĩa của bản khúc nhạc này. cũng cả ly hồn tận thế chư tiên. Những từ này vang lên thăm thẳm chấn động cả vùng trời này. Có thể thấy được có rất nhiều bóng mờ xuất hiện, tựa như những bộ xác chết di động. Đồng thời hai mắt của Mạnh Thiên Chính có chút mờ mờ. Thần hồn của hắn đang bị triệu hoán, muốn rời khỏi thân thể. Hay! Đột nhiên hắn quát lên một tiếng rất to. Nơi sâu trong con mắt chợt có thần mang hừng hực. Hắn từ trong trạng thái thất thần ấy phục hồi lại như cũ. Tuy rằng thể phách bị cắt rời, máu tươi đầm đìa, thế nhưng tinh thần của hắn đã thoát ly. Sau lưng Mạnh Thiên Chính hiện lên một cặp loan đao nguyệt óng ánh. Lúc này trở nên rạng ngời rực rỡ, mang theo ánh sáng vàng nhạt chém mạnh ra bên ngoài. Trong thiên địa phảng phất như có hai vầng trăng lạnh lẽo đang lượn lờ và truyền ra tiếng nổ vang rền. Sinh linh bất hủ với hai con đường như hai vầng thái dương hừng hực, cây sao nơi bụi phát sáng dao động ra những cơn sóng đầy ma mị. Đó là sóng âm đáng sợ nhất. Từng nốt nhạc hóa thành thực thể nhảy tưng bừng trong hư không, tất cả đều mang theo hào quang bất hủ và được hình thành ngưng tụ từ hoa văn tiên đạo. Thành âm chói tai bạo phát, đào đoàn nguyệt va chạm với những nốt nhạc này liền phát ra tia lửa tung tóe, gợn sóng đại đạo khuếch tán xé tan vùng vũ trụ lớn kia như là khai thiên tích địa, cảnh tượng làm người ta cực kỳ kinh hãi. Cuối cùng đào đoàn nguyệt đã đánh tan rất nhiều nốt nhạc đại đạo phát sáng kia, nó đầy đáng sợ và đánh thẳng lên trên cốt địch và làm gián đoạn khúc nhạc này. Trong lúc ấy, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn, Mạnh Thiên Chính lần nữa giết tới. Hai cánh tay của hắn vung ra trở thành hai thanh tiên kiếm, một đen một trắng. Kiếm thể có màu sắc khác biệt, tỏa ra hai khí âm dương đang lưu chuyển mịt mờ. Cánh tay của Mạnh Thiên Chính hóa thành hình kiếm, ý lạnh tỏa ra đầy đáng sợ. Xoẹt! Giây lát đó, hai anh kiếm chia làm hai màu đen trắng nhanh chóng chém tới. Phụt! Sinh linh bất hủ đón đỡ, thế nhưng trên người lại có hoa máu bắn lên. Anh kiếm đáng sợ tàn phá thể phách, tưởng như bạc trắng đó. Một dòng máu lớn lan tỏa ra trong tinh không. Sinh linh bất hủ thét dài, hắn đã bị chọc giận. Một người vừa tiến cảnh, một nhân tộc vừa mới đặt chân vào lĩnh vực tiên đạo mà lại có thể lần lượt kích thương hắn tới mấy lần ư. Hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Rầm rầm. Trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh tiên mâu lạnh lẽo, âm trầm phả thẳng hàn khí vào mặt người ta, tựa như muốn đóng băng toàn bộ vũ trụ này. Đây là pháp khí của bất hủ và cũng là binh khí thành đạo của hắn, sở hữu uy năng lớn lao chém thẳng về phía Mạnh Thiên Chính. Lưỡi màu sáng như tuyết kia tựa như có thể thu lấy tính mạng của toàn bộ sinh linh trên thế gian, mang theo uy thế khó lường giết tới phụ cận. Hai thanh kiếm thải trắng đèn phát sáng sao lại với nhau rồi đón đỡ. Nó va chạm với thanh binh khí kia đã tạo nên động tĩnh to lớn, hào quang chói mắt lan tỏa ra xung quanh. Lúc này gợn sóng óng ánh ấy lấy hai người làm trung tâm không ngừng khuếch tán về nơi sâu trong vũ trụ vô cùng kiếp người. Mạnh Thiên Chính mang theo ánh sáng đón đỡ lôi kiếp vô biên trên đỉnh đầu, hàng loạt cánh cửa trong thể nội đồng thời mở rộng. Hắn đàn khắc hỏa phủ văn lên trên thân thể của mình, đó chính là áo nghĩa của bất diệt kinh và đã được hắn kết hợp với đại pháp vô thượng của mình đang ra sức thúc đẩy về hướng cực hạn. Đây chính là nguyên nhân mà hắn dám chống trả binh khí kia. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.